Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 712. Vương giả, 11, một càng. Này một màn nhanh chóng ở các đại võng lạc thượng tuyên truyền khai. Vì bác thượng trước tiên quải ra nữ tử tiếp sức thi đấu được đến một quả ngân bài tin tức. Hiện trường nhân rất nhiều, nhưng đại đa số là này Hán quốc gia nhân. Hưng phấn trình độ xa không tính cao, khả Hoa quốc nhân dân cũng là vô cùng kích động. Hơn nữa nhìn đến tần số nhìn thượng kia mặt bắt tại thứ hai vị trí thượng cơ thưởng thời điểm. Một loại áp lực dưới đáy lòng dân tộc cảm cùng vinh quang cảm dâng lên mà phát. Cường, thật là quá mạnh mẽ. Hơn nữa các tạp chí lớn tự phát, vì bác thượng tự động bắn ra Diệp Thiều Hoa bốn người được đến ngân bài kia tứ điều hệ thống vi bác. Đều đã muốn thượng đứng đầu. Hơn nữa Diệp Thiều Hoa cái kia vi bác, ngắn ngủn hai mấy giờ nội bình luận đã qua 20 vạn. Đây là quốc gia bơi lội đội chưa bao giờ từng có vinh quang. Diệp Gia Gia được đến tin tức này sau, đã qua tam mấy giờ. Thiều Hoa là chúng ta Diệp Gia nhân. Diệp Gia Gia thật không ngờ này hắn cơ hồ muốn thả khí cháu gái cuối cùng còn có thể cho hắn như. Vậy một kinh hỉ, lập mã làm cho công ty viên công phát Diệp Thiều Hoa vi bác. Nàng về sau liền là chúng ta Diệp Gia thứ nhất người thừa kế. Diệp Gia cổ phiếu hôm nay buổi sáng thời điểm, đã muốn ngả 8 điểm money mà khi Diệp Gia vi bác quản lý phát của nàng cái kia vi bác sau. Đến buổi chiều cổ phiếu không chỉ có không có ngã, còn tăng 6 cái điểm. Dựa theo này tình huống, ngày mai còn muốn tiếp tục hướng lên trên trướng, mà phía trước hợp tác thương, lại lần nữa đưa qua cành ô liu. Diệp Gia Gia này cử chính là ở tiêu phí Diệp Thiều Hoa nhân khí. Nhưng đồng dạng cũng là đối Diệp Thiều Hoa lấy lòng, thứ nhất người thừa kế vị trí, không phải ai ngờ lấy có thể lấy đến, đáng chết, phía trước còn vẻ mặt thản nhiên Diệp Đồng Đồng, nhìn đến trên mạng còn có Diệp Gia một loạt động tác sau. Lúc này nắm bắt trong tay chén rượu, hận nghiến răng dương, thế nhưng thật đúng là cấp nàng lấy đến huy chương, thứ nhất người thừa kế, Diệp Đồng Đồng trên mặt có rõ ràng không cam lòng. Như vậy một cái chưa từng có học quá công ty quản lý nhân dựa vào cái gì có thể lấy đến thứ nhất. Người thừa kế vị trí. Nhưng hiện tại lấy Diệp Thiều Hoa ở trên mạng thanh thế. Chỉ có thể chờ mong nàng mấy tháng sau Thế vận hội Olympic. Ngã hạ thần đàn, đối với Diệp Thiều Hoa lấy đến này thành tích. Khắp nơi phản ứng trình độ đều không giống với. Nhưng tối nghẹn khuất hẳn là Hà giáo luyện cùng Tô Tiêu. Tại đây phía trước. Tô Tiêu là Hoa quốc bơi lội đội tương lai tinh, hơn nữa phía trước còn lấy đến thứ 4 danh thành tích. Ở Hoa quốc cũng khiến cho không nhỏ nhiệt độ, nhưng này đó hiện tại thoạt nhìn cùng Diệp Thiều Hoa căn bản là không so với. Hoa quốc võng lạc người trên đã sớm đã quên nàng buổi sáng còn lấy đến thứ 4 danh. Sớm biết rằng hội lấy thưởng, hẳn là cho ngươi đi, Hà giáo luyện cùng Tô Tiêu ý tưởng không giống với. Hắn tiếc nuối là nàng thay Tô Tiêu cự tuyệt lần này cơ hội. Đây chính là ngân bài A. Chúng ta bơi lội đội lấy đến thứ nhất mai thật thật thực thực bài tử, bị Hà giáo luyện như vậy vừa. Nói, Tô Tiêu căn bản là cười không nổi. Nàng năm nay mới 17 tuổi. Về sau còn có vô hạn khả năng. Gần nhất bơi lội đội đã bị nhân đang cầm. Còn có Kim Văn Nam hộ giá hộ tống. Lúc này vô thanh vô tức Diệp Thiều Hoa bỗng nhiên đến đây một cái ngân bài. Tô Tiêu tâm tình như thế nào khả năng hội hảo. Thế cho nên ngày hôm sau 400 thước thời điểm, nàng ngay từ đầu liền tiến lên, muốn đạt tới cùng Diệp Thiều Hoa hiệu quả. Khả thật không ngờ ngay từ đầu nàng quá mức cấp tiến. Đến mặt sau thể lực theo không kịp, bơi tự do 400 thước chỉ lấy đến thứ 8 danh. Cũng may trên mạng ngôn luận có Kim Văn Nam khống chế. Đối Tô Tiêu tin tức không có tuôn ra đến, bằng không làm cho những người khác biết, Tô Tiêu chiếm Diệp Thiều Hoa danh ngạch, thế nhưng chỉ lấy đến thứ 8 danh, khẳng định cũng bị phun tử. Tổng giáo luyện vốn đối Tô Tiêu tràn ngập chờ mong, hãy nhìn Tô Tiêu biểu hiện sau, đáy lòng tự nhiên có chút không thoải mái, bất quá cố kỵ Kim Văn Nam mặt mũi, hắn không nói gì thêm. Chính là làm cho Tô Tiêu cố lên. đoàn người chờ Thế Cầm Tái sau trở về quốc, hạ phi cơ sau, bên ngoài còn có tới đón cơ Diệp Thiều Hoa phen, trạng thái bảo trì đi xuống, về sau tới đón cơ phen chỉ biết càng ngày càng nhiều. Ngay cả Hứa Giáo Luyện đều bị một đoàn phen bao phủ. Sau đó trấn an Diệp Thiều Hoa, không cần thật chặt, hắn vốn là muốn Diệp Thiều Hoa không cần thật chặt Trương. Khả Phiến diện đầu, phát hiện Diệp Thiều Hoa đối tới đón cơ phen thập phần bình tĩnh. Còn hướng bọn họ phất phất tay, xem như vậy từ một chút cũng không giống như là lần đầu tiên gặp được phen tiếp cơ nhân. Hứa Giáo Luyện, mọi người rõ ràng đều là lần đầu tiên gặp được, vì cái gì chỉ có ngươi là như thế vĩ đại. Đối lập đối với Diệp Thiều Hoa này đoàn người bị chúng tinh phủng nguyệt bình thường trạng thái. Bên kia Tô Tiêu cùng Hà Giáo Luyện đoàn người liền phi thường khó chịu. Phiếu là trước tiên lấy lòng, Tổng Giáo Luyện phía trước vì bồi dưỡng Tô Tiêu, đưa bọn họ phiếu đều mua cùng một chỗ, cùng Diệp Thiều Hoa bọn họ ra đi, cho nên xuống phi cơ sau, Tổng Giáo Luyện tùy ý theo Tô Tiêu đánh một tiếng tiếp đón. Phải đi tìm Diệp Thiều Hoa. Tô Tiêu sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Này Diệp Thiều Hoa, rất tiềm lực, Hà Giáo Luyện bên người một người nói. Tô Tiêu nhìn Diệp Thiều Hoa bóng dáng, mặt mày hơi trầm xuống. Nàng hiện tại đã muốn 22, lúc này đây hẳn là nhất thời trạng thái mà thôi, nghe được Tô Tiêu mà nói. Hai vị giáo luyện đều không có mở miệng phản bác. Sau đó Thủy Mâu suy nghĩ sâu xa. Đối Tô Tiêu những lời này cũng có chút chính mình cân nhắc. Thứ nhất, Diệp Thiều Hoa mấy năm trước biểu hiện thái nhất bàn, đột nhiên gian có như vậy vĩ đại biểu hiện, làm cho người ta không thể không hoài nghi của nàng bùng nổ hẳn là như khói lửa bình thường. Thoạt nhìn sáng lạn, nhưng bất quá chính là xem qua Vân Yên, hẳn là tới tay Lý Danh Ngạch cho Tô Tiêu. Nàng đáy lòng phát lên không chịu thua tâm tính, mới có như vậy một lần bùng nổ. Vận động viên trạng thái có đôi khi nói không chính xác. Mà lúc này đây ai đều nhìn ra đến Diệp Thiều Hoa hoàn toàn chính là cường trống. Sau đó còn có một trọng yếu nguyên nhân. Diệp Thiều Hoa 22, đã muốn không phải một cái bơi lội vận động viên tối thời đại hoàng kim môn sơ trước kia không phải. Không có chuyện như vậy. Vận động vòng một cái thường cấp quốc gia lấy ngân bài kim bài nhân. Bởi vì tuổi đến. Lại một lần nữa trận đấu chung sai lầm, cuối cùng lựa chọn xuất ngũ. Lúc ấy võng lạc thượng bao nhiêu mọi người đang mắng này vận động viên. Lúc này đây Diệp Thiều Hoa so với kia cái vận động viên hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Nghĩ đến đây, Tô Tiêu nhìn chằm chằm Diệp Thiều Hoa dừng lại cấp phen ký tên bóng dáng. Sau đó đột nhiên nở nụ cười, nàng chờ xem tiếp theo trận đấu sau. Diệp Thiều Hoa đến tột cùng thất bại có bao nhiêu thảm. Hết chương.